Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, đều là ưu tú tại họa. Mặc dù mình qua không buồn không lo, có thể là đối với Trình Thiên cùng Trình Song Nhi lo lắng lại là chưa bao giờ thiếu qua. Lúc trước cho mình lập xuống lời thề hắn chưa bao giờ quên. Chỉ là cái này đại hộ nhân gia phủ thượng, làm tân nhân muốn cái giả thật sự là rất khó khăn. Hôm nay thật vất vả cuốn lấy Trương Tái. Trương tiên sinh, người hôm nay cái này chiều cao sam thật sự là tịnh lệ vô cùng. Cái này Trương tiên sinh mặc dù là cái tiên sinh dạy học, thế nhưng là hắn cũng là người bình thường. Đối với sáng sớm Lý Mộc Nhiên tán dương, hắn vẫn là rất hài lòng điểm điểm. Sau đó cười mắng Đường Lý Cửu, có lời gì liền thẳng thuyết, không nên cùng ta quanh co lòng vòng, người hiểu ta Trương tiên sinh vậy. Trương Tái nghe xong, một bộ ta liền biết rõ Đường tiểu tử ngươi, biểu lộ. Kỳ thực cũng không có chuyện gì, cũng là muốn một ngày nghỉ kỳ, về đến nhà nhìn xem, hắn vừa nói xong. Trương Tái lại là thật sâu liếc hắn một cái, Lý Cửu. Ngươi có phải hay không không nghĩ đến ta Kiều phủ bên trong làm gia đình? Là, a. Làm sao có thể, Lý Mộc Nhiên kém chút nói sai. Vội vàng đổi giọng, Trương tiên sinh, ta đã đi vào Kiều phủ, thân phụ hợp đồng, như vậy ta chính là Kiều phủ một viên. Vô luận là có hay không nguyện ý, ta đều muốn làm tốt chính mình chuyện bổn phận. Đây là phẩm đức nghề nghiệp, cũng là đối ta phẩm đức chứng nhận, phẩm đức nghề nghiệp. Cái từ này ta làm tiên sinh nhiều năm như vậy làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Là có ý gì? Trương tiên sinh hiếu kỳ truy hỏi. Lý Mộc Nhiên vội vàng giải thích Đường, cái này phẩm đức nghề nghiệp nói đến cũng rất đơn giản. Chính là ta cầm Kiều phủ lương bổng, toàn tâm toàn ý vì Kiều gia làm việc. Trương tiên sinh nghe xong, gật gật đầu, sau đó mắt nhìn Lý Mộc Nhiên thở dài. Đường, Lý Cửu a, người không thuyết ta cũng nhìn ra, người làm người linh hoạt cơ trí, trong bụng cũng là có dấu khe rãnh. Chắc hẳn ngươi cho dù là ngươi không đến Kiều phủ, cũng chắc chắn có đại thành tựu. Nhưng là chính như ngươi nói, chúng ta cầm Kiều phủ cho lương bổng, liền phải thật tốt vì Kiều gia làm việc. Nói hắn chậm rãi, trên mặt dần dần hiện ra nhớ lại thần sắc. Năm đó nhà ta Đường sa sút, lại bắt kịp hạn hán, từ Bộc Dương một đường ăn xin đi tới nơi này Lư Châu Thành. Nếu như không phải phu nhân năm đó thu lưu, có lẽ ta hiện tại đã chết đói tại Lư Châu Thành hoang dã phía trên. Cho nên Kiều phủ đối ta ân tình cao ngất, sâu hơn biển. Nhoáng một cái mười mấy qua tuổi qua, năm đó phủ thượng vẫn là thanh xuân thiếu nữ Kiều phu nhân hiện tại đã là đại tiểu thư nhị tiểu thư. Mẫu thân, Kiều lão gia cũng buông tay mà đi. Ta cũng hy vọng ngươi có thể chân thật vì Kiều phủ làm việc. Nhìn lấy Trương tiên sinh trên nét mặt thưa thớt chi sắc, Lý Mộc Nhiên cũng là cảm khái vạn phần. Cái này Trương tiên sinh tuy nhiên tính khí có chút lạ, thế nhưng là hắn lại là thật sự vì Kiều phủ làm việc. So với kia cái gì Lý phó quản gia cao thượng gấp trăm lần không ngừng. Chỉ là người cuối cùng cũng có già đi một ngày. Có lẽ là nhìn chính mình có chút tài năng, cho nên cái này Trương tiên sinh mới có thể thuyết những này. Nhận trước khải về sau, sóng trước sóng sau. Có lẽ hắn hy vọng trong tay mình hoạt kế có thể có cái mình nhìn chúng người tiếp nhận đi. Cảm khái xong, Lý Mộc Nhiên kém chút bị Trương này trở cho vòng vào qua. Lần này mình tới là giả, lại bị mang chỗ ngoặt. Bất quá tại hắn nhõng nhẽo cứng rắn hao tổn phía dưới, Trương này trở rốt cục ngăn cản không nổi cái kia vô sỉ thế công. Cho phép hắn nửa ngày nghỉ nhật, vang buổi trưa thoáng qua một cái, Lý Mộc Nhiên chuẩn bị xuất phủ. Dù sao buổi xế chiều xa so với buổi sáng dài hơn nhiều. Chỉ là dọc theo con đường này gặp được chút quái dị sự tình. Cái này tiểu nha hoàn nhìn thấy hắn sau mỗi cái con mắt tỏa sáng. Mà những nhà khác con trai nhìn thấy hắn về sau thì là ánh mắt bên trong mang theo ghen ghét thần. Xác, có lẽ hắn cũng không biết Đường bởi vì gần nhất thư phòng nhân khí càng ngày càng cao. Tăng thêm chính mình mấy ngày nay tại bọn nha hoàn trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Có người hiểu chuyện trực tiếp đem hắn phong làm Kiều phủ thứ nhất phong lưu tài tử. Đương nhiên đỉnh lấy dạng này sáng rõ danh hào, tự nhiên là càng ngày Việt Chiêu bọn nha hoàn yêu ái. Có thể là đối với những gia đình kia đến thuyết lại không phải như vậy. Bọn họ đối với Lý Mộc Nhiên cái này mới đến mấy ngày liền đã hồng biến kiều phủ gia đình. Hiển nhiên là không thế nào mua chướng. Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường đây hết thảy. Bất quá liền xem như biết rõ đường cũng sẽ không quá để ý. Hắn vẫn luôn cảm thấy, chỉ có kẻ vô năng mới có thể qua ghen ghét người khác. Mà có năng lực người sẽ chỉ chân thật để cho mình giống vàng một dạng phát sáng. Vừa tới cửa, bỗng nhiên giữ cửa hai cái gia đình sắc mặt không thế nào đẹp mắt cản tại cửa ra vào, Lý Cửu. Người muốn xuất phủ sao? Nhìn lấy hai người sắc mặt, tựa như là mình cùng vợ hắn phát sinh quan hệ đồng dạng, hai vị đại ca. Trương Tái, Trương tiên sinh để cho ta ra ngoài làm ít chuyện. Chấm ngoặc kép. Hắn còn chưa có nói xong, bên trong một cái gia đình đưa tay đường, xuất phủ chứng minh. Khác một cái gia đình liền vội vươn tay giật nhẹ ống tay áo của hắn. Thế nhưng là tên gia đình này tựa hồ đối với chính mình có chút địch ý. Mặt đỏ bừng lên, hất ra lôi kéo ống tay áo của hắn tay, xuất phủ chứng minh. Chính là Cửu ca, tuy nhiên ngươi bây giờ là kiều phủ danh nhân. Thế nhưng là cũng phải dựa theo quy củ làm việc danh nhân. Chính mình lúc nào thành danh người. Bất quá tên gia đình này nhìn ngược lại là khéo đưa đẩy rất nhiều. Chính mình lại không thể nghe Trương Tái thuyết muốn làm cái gì đi ra ngoài chứng minh. Sau đó ôm quyền đường, không biết đường cái này phủ chứng minh nơi nào có xử lý. Theo gia đình chỉ dẫn Lý Mộc Nhiên lại quay đầu vào phủ. Thế nhưng là như vậy trong sân rộng. Trừ đặc biệt mấy cái phòng ốc không thế nào một dạng. Còn lại toàn là bình thường bộ dáng. Ngắm nhìn bốn phía chỉ gặp cách đó không xa có tên nha hoàn. Hắn vội vàng đi ra phía trước vị tỷ tỷ này. Nha hoàn gặp có người gọi nàng. Vội vàng quay đầu. Khi thấy này khỏe mạnh màu da. Làm xấu nụ cười lúc. Cả người con mắt đều phóng ra ánh sáng đến. Ngươi là Lý Cửu. Chính là ngươi thật sự là Lý Cửu. Không thể giả được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này tên nha hoàn có vẻ hơi hưng phấn. Trong lúc nhất thời thế mà không biết đường nói cái gì. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy cái sau một mặt hoa si mê gái. Trai, giống, vô sỉ cảm thán nói. Người dài đẹp trai cũng là phiền não. Một hồi lâu nha hoàn này mới lấy lại tinh thần. Sau đó thay đổi vừa tài tính cách. Ngữ khí lực ỏn ẻn thuyết đường, Lý Cửu. Lần sau gặp được người ta không muốn hô tỷ tỷ, ta còn nhỏ, nghe xong Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra. Toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, không qua đường vẫn là muốn hỏi, nếu không chậm trễ thời gian quá dài chẳng phải là bạch buổi chiều nay già. Vị này tỷ, muội muội, ta muốn hỏi dưới ở nơi nào có thể làm xuất phủ chứng minh vấn đề này nha. Không tiện ở chỗ này thuyết. Không bằng đến muội muội trong phòng, muội muội tại nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, mắt thấy nha hoàn này liền muốn lấn người tiến lên, luôn luôn lấy ra mặt dày tự cho mình là Lý Mộc Nhiên lần này không chút nghĩ ngợi chạy chối chết. Chằn chọc mấy lần sau hắn rốt cuộc tìm được xuất phủ chứng minh làm chỗ. Không nghĩ tới làm người cứ lại chính là an bài công tác cái nhà kia con trai. Hai người gặp mặt sau tự nhiên lại thiếu không đồng nhất phiên lấy lòng. Nghe thuyết Lý Mộc Nhiên muốn giúp Trương Tái làm việc, tên gia đình này hai lời không nói ra chứng minh, ly biệt thời điểm tự nhiên lại là tốt một phen khách sáo. Lần nữa đi vào cửa phủ hắn nhìn lấy vẫn như cũ dựng râu trừng mắt gia đình. Hắn mảy may không rảnh để ý giao ra phủ chứng minh. Rời đi, chỉ là lúc rời đi hỏi thăm khác một cái gia đình. Vì cái gì tên gia đình này đối với mình ý gặp to lớn như thế? Đi qua giải thích hắn mới biết nói. Nguyên lai cái nhà kia đinh tương tốt hai ngày trước đi một chuyến thư phòng về sau. Liền cũng không tiếp tục phản ứng đến hắn. Sau khi nghe xong, trong lòng của hắn lần nữa cảm khái. Không phải ta sai, đều là ưu tú gây ra họa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.